Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Giang cũng cười hỏi, vừa rồi các cháu đang nói gì vậy? Giang Chiêu Dương suy nghĩ một chút, kể lại đề tài vừa rồi. Anh vẫn cảm thấy ông nội và chú ba chắc chắn biết một chút thông tin gì đó. Có thể họ muốn giữ bí mật, không thể tiết lộ, nhưng ít ra có thể giúp anh phủ định suy đoán hoang đường của Giang Thiên Ca. Nghe Giang Chiêu Dương nói xong, ông cụ Giang và Giang Viện Triều đều nhìn Giang Thiên Ca. Nhìn thấy phản ứng của Giang Viện Triều và ông cụ Giang, Giang Thiên Ca mặt không đỏ tim không run nhìn thẳng vào bọn họ. Cô nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi lại, Vân Mộng Hạ Vũ, ông nội, bố, mọi người cảm thấy con nói là tiên nữ thi triển phép thuật khiến máy bay rơi xuống. Có lý không ạ? Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, biểu cảm trên mặt Giang Viện Triều và ông cụ Giang đều trở nên có chút kỳ quái. Chuyện máy bay rơi xuống, những người không biết, có suy nghĩ theo hướng quái lực loạn thần cũng là điều dễ hiểu. Nhưng là người trong cuộc, cô còn nghiêm túc nói là do tiên nữ làm phép, có vẻ hơi cố ý. Giang Viện Triều tự nhận là hiểu con gái mình không đến 10 phần thì cũng phải 8-9 phần. Mục đích cô nói như vậy, ngoài việc trêu chọc mọi người, còn muốn âm thầm khen chính mình. Nhìn đôi mắt sáng ngời của Giang Thiên Ca, đáy mắt Giang Viện Triều hiện lên một tia buồn cười. Thấy Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt nhất định phải khiến ông bày tỏ thái độ. Giang Viện Triều bất đắc dĩ, nhưng vẫn mở miệng, nguyên nhân cụ thể khiến máy bay hạ cánh, chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả. Biểu cảm và giọng điệu của Giang Viện Triều lúc này không khác gì lúc nói chuyện bình thường, khiến người ta không thể nhận ra ông đang nói dối. Dừng một chút, nhìn Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều thở dài trong lòng, sau đó mới nói tiếp. Hiện tại máy bay và phi công đều đã về nước. Nguyên nhân cụ thể khiến máy bay phải hạ cánh, chúng tôi e là rất khó điều tra được. Hiện tại tất cả mọi quan điểm đều chỉ là suy đoán. Thiên Ca nói, cũng là một khả năng. Đúng là có thể nói là có người thi triển phép thuật khiến máy bay rơi xuống. Người thi triển phép thuật muốn tự xưng là tiên nữ, ông cũng không thể phản bác. Con bé thích, con bé không thấy ngại là được. Ông cụ Giang cũng vỗ tay cười nói, ha ha ha, đúng vậy, suy đoán của Thiên Ca đúng là một khả năng. Nói không chừng khả năng này còn rất lớn. Thiên Ca nhà bọn họ xinh đẹp, lại còn rất tài giỏi, đúng là tiên nữ. Nghe được lời của ông cụ Giang và Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca hài lòng cong môi cười. Còn những người khác đều lộ ra biểu cảm khó mà diễn tả được. Giang Chiêu Dương ngơ ngác hồi lâu, anh cảm thấy tam quan và nhận thức của mình như bị đảo lộn. Trước đây, trong ấn tượng của anh, ông nội và chú ba là những người rất nghiêm túc. Sau khi Giang Thiên Ca trở về, bọn họ cũng đã gần gũi hơn rất nhiều. Nhưng khi nói đến chuyện quan trọng, họ vẫn rất nghiêm túc. Anh biết ông và chú rất nuông chiều Giang Thiên Ca, nhưng không ngờ lại nuông chiều đến mức thản nhiên bịa chuyện như vậy. Tiên nữ, trên thế giới này làm gì có tiên nữ? Họ muốn giữ bí mật, không thể nói nhiều, có thể nói thẳng là không biết. Nói gì mà tiên nữ, coi anh là trẻ lên 3 tuổi sao? Giang Chiêu Dương bực bội nghĩ, nói máy bay là do Giang Thiên Ca bê. N rơi còn đáng tin hơn là tiên nữ thi triển phép thuật. Ánh mắt của ông cụ Phương Thủ Nghĩa nhìn Giang Viện Triều và ông cụ Giang cũng có sự thay đổi phức tạp. Từ kỳ quái, buồn cười, cuối cùng là an ủi. Họ cũng chú ý đến chuyện máy bay AP-3 của M Quốc hạ cánh xuống Hoa Hà. Họ tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng họ biết chắc chắn là quân đội Hoa Hạ đã làm gì đó ảnh hưởng đến trạng thái của máy bay, khiến nó buộc phải hạ cánh. Quân đội Hoa Hạ chắc chắn sẽ không tiết lộ chi tiết về chuyện này. họ đều cho rằng Giang Viện Triều và ông cụ Giang sẽ lái câu chuyện sang hướng khác. Không ngờ bọn họ lại nghiêm túc nói suy đoán của Giang Thiên Ca rất có khả năng. Hai người đàn ông, hai người có chức vị và nhận thức không hề thấp, lại xuất thân là quân nhân, vậy mà lại nghiêm túc nói máy bay có thể thật sự là do tiên nữ thi triển phép thuật khiến nó rơi xuống. Thật sự là quá hoang đường, không thể hoang đường hơn được nữa. Tuy nhiên, qua việc Giang Viện Triều và ông cụ Giang phụ họa theo Giang Thiên Ca, phối hợp với ý của cô, có thể thấy hai cha con bọn họ rất yêu thương cô cháu gái. Cô con gái này, nếu không thương yêu, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn phối hợp với một cô bé mười mấy tuổi chơi trò gia đình như vậy. Nhìn Giang Thiên Ca, ông cụ Phương cũng cười nói. Đúng vậy, suy đoán của Thiên Ca cũng không phải là không có khả năng. Tôi nhớ người dân ở Hải Nam rất tin vào thần biển. Nhà nhà đều thờ cúng thần biển. Ha ha, có lẽ là thần biển hiển linh. Cách chương.